Chủ tịch, em lỡ yêu anh rồi. Chương 19, Người đàn ông và người đàn bà thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm nhà Thế Phong xong, Hy Thần cũng đi ra phòng khách ngồi cùng ghế với Tô Ngưng Tuyết, thì phải nói là rất ngạc nhiên khi thấy cảnh một ông già và một cô gái trưởng thành vừa ăn hoa quả vừa xem phim anime tình cảm lãng mạn. Thấy thế anh lên tiếng, lớn tướng ra mà vẫn xem hoạt hình. Tô Ngưng Tuyết do mải xem anime nên không để ý rằng anh ra bên cạnh mình ngồi lúc nào nên giật bắn cả mình, quay ra lạnh nhạt nói. Liên quan gì đến anh? Đối với cô, việc xem anime là không thể thiếu được mà bị nói như thế giống như dạy cô phải làm thế nào, cho nên Tô Ngưng Tuyết cô thích một tí nào cả. Dạ, Hy Thần bị Tô Ngưng Tuyết phản bác lại cũng á khẩu. Kiểu tịch cô nói đờ si gì ý, chỉ hừ một tiếng quay mặt đi. Nói xong cô tiếp tục sự nghiệp xem anime của mình. Còn Hy Thần ngồi uống nước trò chuyện với ông Bình một lúc thì đứng dậy đi về. Sau khi anh đi về thì anime của cô cũng hết nên cô xuống bếp lôi ông anh đang dọn lên thư phòng nói chuyện. Cho em nghỉ việc ở tập đoàn 5 hôm, em phải sang nước C thành phố X có việc. Thế Phong cũng đồng ý nhưng cũng chân chó nói. Thế, đồ ăn của anh thì? Hiểu ý Tô Ngưng Tuyết nói luôn. Anh yên tâm đi, em sẽ gửi cơm về cho cô, thiếu ngày nào đâu. Nói xong cô quay về phòng mình sắp xếp chút đồ đạc rồi rút điện thoại ra gọi cho Nguyệt. Tút, tút, tút, alo, mỹ nhân chị gọi em có việc gì cô? Nguyệt đang ở nước C ăn cơm thì Tô Ngưng Tuyết gọi. Em đang ở đâu đấy? Đang ăn à, em đang ở mỹ sát nước C, do chênh lệch múi giờ tầm 2 tiếng rưỡi nên bên em bây hát đang là giờ ăn cơm. Nhoàm, nhoàm, để tiết kiệm thời gian ăn nên cô nói ngắn gọn, tối tầm khoảng 9 giờ tối bên nước C qua sân bay bay. MK tự đặt đấy, đón chị, vâng, dạ, thôi cô cũng chẳng nghe ra Nguyệt đang nói gì nên, ăn đi chị cúp máy đây. Nói xong cô cúp máy quay lại kiểm tra hành lý mang xuống nhà, tiện qua phòng anh hai nhờ ảnh đặt hộ cái vé máy bay sang thành phố X nước C, thành phố K tại nước A, nơi mà Tô Ngưng Tuyết đang ở Ý. Có một nhóm người đang ở một khu nhà gọi điện thoại cho một ông già khoảng 50 tuổi. Thưa ngài, người của Dư Tê đã toàn quân bị diệt, thậm chí còn không thấy xác đâu mà người đó vẫn chưa ám sát được. Ai, cô nhớ xem lại chương 15 hộ MK nhé, người đàn ông trong điện thoại nói. Sao thế, do ai làm, có tra ra được là ai không? Thưa ngài, là cô tra ra ai ạ? Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói. Được rồi, lão chị cứ ở đấy để ý tình hình cho tôi, có gì thì thông báo động tĩnh của con bé đó cho tôi. Đừng để tôi thất vọng. Dạ, người đàn ông gọi là lão chị đáp một tiếng rồi cúp máy. Còn người đàn ông trung niên thì ngẫm nghĩ, cô lẽ là con bé ý ra tay hay là có quý nhân làm hậu thuẫn? Ngay lúc này cô mở ra có một người phụ nữ tầm khoảng 30-35 tuổi mặc cái váy ren đen gợi cảm bước vào. Cất giọng nũng nịu, anh, có chuyện gì mà nhăn nhó thế? Bước tới chỗ người đàn ông hai tay quàng cổ, còn người thì ngồi lên đùi người đó. Nghiên Nhi, em có nhớ lần trước anh cử người sang giết con bé kia cô? Người phụ nữ tên Nghiên Nhi ra sức uốn éo cỡ thể nói. Ý anh là cái đứa cháu gái kia của anh á? Người đàn ông nhăn mặt nhưng cô không phủ nhận, chỉ gật đầu nói. Nó bị người của anh cử đi nhưng không chết, thậm chí người của anh còn chết ra sao, như thế nào cũng không rõ, em nói xem như thế nào. Là nó có một thân bản lãnh xử hết đám người đó hay có người trợ giúp? Người phụ nữ nghe thế chỉ cười mị hoặc nói. Không thế nào là nó giết được đám người đấy đâu, chắc là có người giúp đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật phản diện chính thức lên sàn. Họ cũng không thể bảo vệ nó cả đời được, ngày chết của nó sẽ đến nhanh thôi. Sau hôm nay em sẽ thuê sát thủ ở mỹ sát đi khử nó, nhất định sẽ được thôi. Anh đừng lo lắng quá. Ha ha, bà cô độc ác ngu người lại có ý thuê người của chị đi giết chị. Ôi ngu chết mất, người đàn ông nghe ý kiến của vợ cũng yên tâm phần nào, gật gật đầu. Thấy chồng như thế, người đàn bà kia càng ra sức uốn éo làm càn, dùng mông ma sát lên cây côn TH. T của chồng nũng nịu kêu. Anh, em muốn, người đàn ông cười dâm tả nói. Người đàn bà hư hỏng này. Đêm nay sẽ thỏa mãn em. Nói xong người đàn ông cúi xuống hôn người phụ nữ. Từ môi đến cổ đến ngực rồi làm luôn trong thư phòng, khiến thi triển xuân sung đồ sống. Ai đen tối thì hiểu, còn người trong sáng thì có hai phương án: một, trở thành đen tối đi cha chị Google, còn hai, tiếp tục trong sáng, cô cần BT đâu. Hì hì, nước A, thành phố A, sau một hồi hí hoái thông báo cho Tiểu Thanh, Ba và Minh một tiếng rồi Tô Ngực Tuyết bắt tãi đi ra sân bay. Cách chương.